Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Chương 20 ngươi chính là một cái nhược kê lăng dĩ nhiên tiến vào trong mộng sau. Thân ở một mảnh đen nhánh trong rừng, bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Cảnh vật cũng ở vào yên lặng chung, hơn nữa không thể đi quá xa. Một khi vượt qua chủ nhân cảnh trong mơ nơi sân phạm vi liền sẽ bị bắn ngược trở về. Đây là người cảnh trong mơ, lăng dĩ nhiên quét xem chung quanh. Nhỏ giọng kêu lên, hình hàn, không ai đáp ứng hắn, chính là nếu tiến vào chính là hình hàn trong mộng. Như vậy vai chính tất ở phụ cận, chỉ là không biết đối phương vì cái gì sẽ mơ thấy đen như mực cánh rừng, hình hàn. Lăng dĩ nhiên lại kêu một tiếng, thấy còn không có đáp lại, hắn bước ra bước chân về phía trước mặt đi đến, đột nhiên. Một bóng người từ phía sau nhảy ra tới, cầm chùy thủ thứ hướng về phía lăng dĩ nhiên nhận thấy được phía sau có động tĩnh. Vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng xoay người giơ tay bắt lấy đối phương thủ đoạn, đối phương phản ứng đặc biệt nhanh nhạy. Ở bị bắt lấy nháy mắt, đem chùy thủ ném một cái tay khác, lại lần nữa huy thứ, cũng khúc đầu gối đỉnh hướng lăng dĩ nhiên quan trọng bộ vị, lăng dĩ nhiên chạy nhanh dùng tay chặn. Lại công kích đồng thời, sườn bắn né tránh chùy thủ, cũng nhấc chân đảo qua, đem hai người khoảng cách kéo ra, nhìn đến quen thuộc sắc bén đôi mắt, nhanh chóng nói, hình hàn, là ta, lăng dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên. Bởi vì ánh sáng quá hắc, hình hàn chỉ có thể mô mô hồ hồ mà nhìn đến đối phương hình dáng. Hắn cảnh giác mà đi lên hai bước, xác nhận đối phương thật là lăng dĩ nhiên mới buông chùy thủ. Hắn nghiêm túc đè nặng thanh âm hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi a, không biết chính mình thân ở trong mộng hình hàn mặt trầm xuống nói. Hồ nháo, nơi này thập phần nguy hiểm, ngươi chạy nhanh rời đi, lăng dĩ nhiên cố ý muốn đậu hắn. Nga, ngươi muốn ta hiện tại rời đi, sẽ không sợ ta rời đi trên đường gặp được kẻ bắt cóc chết ở bọn họ trong tay. Hoặc là bị bọn họ bắt được dùng để uy hiếp ngươi. Ngoặc kép, hình hàn cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhanh chóng lôi kéo người trốn đến bụi cỏ chung. Lại đem chính mình trên người phòng ngự trang bị cởi ra bộ đến hắn trên người. Đợi lát nữa chúng ta hành động khi, chính ngươi trốn hảo, ta không có tới tìm ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài, lăng dĩ nhiên thấy hắn như thế nghiêm túc bảo hộ chính mình. Lại là muốn cười lại là tâm ấm áp, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi đem áo chống đạn cho ta, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta có năng lực bảo vệ tốt ta chính mình, lăng dĩ nhiên lại hỏi. Ngươi ở nhiệm vụ sao? Đừng nói chuyện, hình hàn đôi mắt như diều hâu giống nhau. Sắc bén mà nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh, lăng dĩ nhiên sao có thể ngoan ngoãn nghe hắn? Thấy trên người hắn có mấy cái lỗ đạn. Lại mở miệng hỏi, ngươi trúng đạn, ngươi không đau không? Không đau, hình hàn nói xong mới ý thức được chính mình trúng đạn sự tình. Hắn sờ sờ chính mình miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương một chút cũng không đau. Liền dùng ngón tay từ thịt moi ra một viên đạn, nghiêm khắc mắt khó được lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta bị như vậy trọng thương như thế nào không cảm giác được đau. Hơn nữa trúng nhiều như vậy đạn thế nhưng còn bất tử. Lăng dĩ nhiên không nghĩ tới hình hàn còn có như vậy đáng yêu một mặt. Nhịn không được bật cười, theo sau lại chạy nhanh thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi đã chết, cho nên mới sẽ không cảm giác được đau, hình hàn. Ngoặc kép, ha ha, lăng dĩ nhiên nhìn nam nhân một bộ khó có thể miêu tả biểu tình. Rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to, hình hàn vội vàng che lại hắn miệng. Cả giận nói. Ngu ngốc, ngươi cười lớn tiếng như vậy là tưởng đem địch nhân đưa tới sao? Lăng dĩ nhiên thu hồi tiếng cười cười khanh khách mà nhìn hắn. Thanh triệt tinh mục giống trăng rằm cong lên một đạo độ cung. Bên trong mãn nồng đậm ý cười. Trong bóng đêm đặc biệt sáng ngời, hình hàn mất thất thần. Nhanh chóng thu hồi tay, lăng dĩ nhiên đối hắn nói. Ta vừa rồi là lừa gạt ngươi. Kỳ thật ngươi hiện tại là ở trong mộng, hình hàn đáy mắt hiện lên giật mình ý. Trong mộng, ta lại ở trong mộng mơ thấy ngươi, Lăng Dĩ Nhiên ân hừ nói. Ngươi về sau sẽ thường xuyên mơ thấy ta, Hình Hàn nghi hoặc. Nếu là ở trong mộng, kia vì cái gì hết thảy sự tình phát sinh đến như vậy chân thật? Ngươi ngủ đến càng trầm, cảnh trong mơ liền sẽ càng chân thật. Hình Hàn lại chạm chạm chính mình miệng vết thương. Không có cảm giác được đau lúc sau, hắn trầm mặc xuống dưới, qua một hồi lâu mới nói. Trong mộng ngươi cùng trong hiện thực ngươi khác nhau thật đại, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Không đều là cùng cá nhân sao? Như thế nào khác nhau đại? Hiện thực ngươi chính là một cái nhựa kê, Hình Hàn nói thực ra nói. Dù sao là ở trong mộng, liền tính nói, trong hiện thực Lăng Dĩ Nhiên lại không biết khụ khụ. Lăng Dĩ Nhiên thiếu chút nữa bị chính mình âm khí cấp sặc chết. Nhược kê, ta, tưởng hắn đường đường nhị đẳng quỷ sai, thế nhưng bị người coi là nhược kê. Dựa, có dám hay không ăn hắn một cái câu hồn liêm, lập tức có thể làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết tư vị ân. Lăng Dĩ Nhiên nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt liền té xỉu sự tình. Lúc ấy vì tránh đi kiểm tra, còn nói chính mình có thường xuyên tính cơn sốc tật xấu. Lúc sau vì không bại lộ chính mình sợ thái dương, lại đối Hình Hàn nói dối chính mình tử ngoại tuyến dị ứng. Một đại nam nhân nhiều như vậy tật xấu, khó trách bị nói nhược kê kia trong mộng ta lại là thế nào. Hình Hàn nói, thân thủ thực hảo. Có luyện qua, nam nhân nên như vậy, Lăng Dĩ Nhiên buột miệng thốt ra. Vậy ngươi thích trong hiện thực ta, vẫn là trong mộng ta? Hỏi xong lúc sau, hắn liền hối hận, vì cái gì hắn muốn để ý đối phương thích cái nào hắn? Hình Hàn đang muốn trả lời. Đột nhiên, hắn trong mộng địch nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt lấy thương đối với bọn họ nổ súng, phịch một. Tiếng vang, Lăng Dĩ Nhiên trước mắt tầm mắt xuất hiện mơ hồ. Là Hình Hàn muốn tỉnh lại dấu hiệu. Tiếp theo hắn hồn thức bị đạn trở lại trong thân thể, hắn vừa mở mắt. Liền nhìn đến một chương cùng hắn tương tự thả bị phóng đại mặt. Cả kinh hắn nhanh chóng ngồi dậy, Lăng Chăn hưng phấn mà ngồi vào mép giường hỏi. Tiểu tổ, thế nào? Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn một cái. Ngươi vừa rồi ly ta như vậy gần làm gì? Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, ngươi đều là quỷ sai. Sao có thể sẽ bị hù chết? Ngươi mau cùng ta nói nói ngươi cùng Hình Trung giáo ở trong mộng làm cái gì? Lăng Chăn đáng khinh cười. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi đều ngủ đi qua khóe miệng thượng còn lộ ra tươi cười. Các ngươi ở trong mộng có phải hay không làm không thể miêu tả sự tình? Không có khả năng miêu tả ngươi đầu, Lăng Dĩ Nhiên tức giận phách về phía đầu của hắn. Ngươi vì cái gì ở ta trong phòng? Lăng Chăn xoa xoa bị đánh đau cái gáy. Ta lại đây nhìn xem ngươi ở trong mộng tiến triển đến có thuận lợi hay không? Muốn biết ngươi cùng Hình Trung giáo phát triển đến nào một bước, lời này làm Lăng Dĩ Nhiên nhớ tới. Hắn tiến Hình Hàn trong mộng chân chính mục đích, hắn buồn bực mà rên rỉ nói. Ta còn không có tiến vào chính đề. Hắn liền đã tỉnh, hắn ngủ chưa thời gian như thế nào như vậy đoàn, Lăng Chăn dùng sức gật đầu phụ hợp đạo. Đúng vậy, liền đánh cái pháo thời gian đều không đủ. Lăng Dĩ Nhiên hảo tưởng chịu chết thứ này. Không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải về địa phủ ôn tập. Ngày mai lại qua đây, tiểu tổ. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi cùng Hình Trung giáo tiến triển đến nào một bước. Các ngươi hôn môi không có. Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ đáp hắn nói. Đứng dậy rời đi Lăng gia trở lại địa phủ ký túc xá hạ. Sau đó, có người gọi lại hắn. Tiểu Lăng, hắn quay đầu vừa thấy. Kêu người của hắn là phụ trách giúp quỷ sai hằng ngày lập hồ sơ Lão Dương. Hắn cười hướng đối phương đánh chiêu huyết. Lão Dương cười tủm tỉm hỏi. Ngươi có phải hay không mới từ Dương gian trở về? Đúng vậy, đối phương là duy không nhiều biết Lăng Dĩ Nhiên kết âm hôn người. Cho nên Lăng Dĩ Nhiên không có giấu giếm, Lão Dương vẻ mặt hâm mộ. Từ địa phủ sửa lại quy định sao? Ngươi là có thể tự do xuất nhập địa phủ. Thật là hảo a, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Ngươi gọi lại ta, sẽ không chỉ vì nói những việc này đi. Lão Dương cười hắc hắc, vẫn là Tiểu Lăng hiểu ta, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi đi dương gian thời điểm có hay không thời gian giúp ta phê chút thuốc lá và rượu trở về. Ngươi cũng biết, mỗi lần làm quỷ sai ở nhiệm vụ chung hỗ trợ mang hóa phí dụng đều tương đối quý. Hơn nữa dương gian bán lẻ cũng so bán sỉ nhiều không ít tiền. Cho nên liền muốn cho ngươi hỗ trợ bán sỉ thuốc lá và rượu trở về. Đương nhiên, cũng không phải làm ngươi bạch làm, lão Dương lấy ra một chồng minh tệ nhét vào trong tay của hắn. Đây là ngươi thù lao. Xong việc nhân Thái Dương chiếu phơi mà tổn thất âm khí. Ta cũng sẽ nghĩ cách làm ngươi bổ trở về. Tuyệt đối sẽ không mệt ngươi, Lăng dĩ nhiên đem tiền nhét trở lại đến lão Dương trong tay. Này tiền ta không cần, ngươi. Lão Dương sửng sốt, còn tưởng rằng Lăng dĩ nhiên sẽ sảng khoái đáp ứng. Không nghĩ tới đối phương là như vậy, không biết điều người, Lăng dĩ nhiên chụp thượng bờ vai của hắn. Nói, lão Dương. Chúng ta như vậy chín, ngươi còn cùng ta khách khí, còn không phải là mang điểm hóa trở về. Đơn giản như vậy sự, ta giúp ngươi, bất quá hóa tiền ngươi nhưng đến chính mình ra. Ta không có tiền lấy hóa, hóa tiền đương nhiên là ta ra, lão Dương vui vẻ cười. Theo sau trần chờ hỏi, ngươi thật sự không thu điểm thù lao? Nói không thu liền không thu, bất quá về sau ta có việc. Còn phải phiền toái ngươi hỗ trợ, Lăng dĩ nhiên nhìn chúng chính là lão Dương phía sau quảng đại. Nhân mạch, đừng nhìn đối phương chỉ là một cái phụ trách quỷ sai hàng ngày lập hồ sơ tiểu quỷ kém. Trên thực tế đã chết mấy ngàn năm, nếu không phải trước kia từng phạm sai lầm sự, cũng sẽ không rời đi địa phủ, còn vẫn luôn đầu không được thai. Cũng bởi vì có thực lực nguyên nhân, đã chịu quỷ sai nhóm tôn trọng. Ngay cả vô thường cũng muốn bán hắn vài phần mặt mũi, không thành vấn đề. Chỉ cần là ta có thể làm được đến liền nhất định sẽ hỗ trợ, lão Dương lấy ra hoa hạ tệ nhét vào. Trong tay hắn, cảm ơn, Lăng dĩ nhiên nhận lấy tiền. Không cần khách khí, nếu là không có gì sự, ta đi về trước ôn tập đi thôi, lão Dương cười nhìn theo hắn rời đi. Thẳng đến nhìn không tới Lăng dĩ nhiên mới thôi mới mặt trầm xuống nói. Các ngươi còn muốn trốn đến khi nào mới ra tới? Cách đó không xa khô mộc đại thụ làm sao đi ra hai gã nhất đẳng quỷ sai. Bọn họ đúng là cùng Lăng dĩ nhiên đối thủ một mất một còn Liễu Minh Tề cùng Mã Trung. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích nói, lão Dương, chúng ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Ở ngươi kêu trụ Lăng dĩ nhiên thời điểm. Hai chúng ta cũng đã đứng ở đại thụ mặt sau, kỳ thật bọn họ là nhìn đến Lăng dĩ nhiên một bộ mới từ. Dương gian trở về bộ dáng mới trốn đi, lão Dương hừ nói. Các ngươi nếu là cố ý, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội từ đầu nghe được đuôi sao? Liễu Minh Tề móc ra mấy điệp minh tệ nhét vào lão Dương trong tay. Nhỏ giọng nói, lão Dương, ngươi có thể hay không lộ ra một chút? Ngươi vừa rồi vì cái gì nói Lăng dĩ nhiên có thể tự do xuất nhập địa phủ? Hắn là được đến cái gì mệnh lệnh ở dương gian làm việc sao? Lão Dương xem mắt trong tay tiền, không có tiếp thu ý tứ, không biết Liễu Minh Tề lại đào mấy điệp minh tệ cho hắn. Hiện tại đã biết sao? Lão Dương nhíu mày, nghĩ đến chính mình đã từng thiếu qua Liễu Minh Tề nhân tình. Liền mở miệng nói. Hắn cùng dương gian người kết âm thân, Liễu Minh Tề nhíu mày. Chuyện khi nào, gần một tháng, Mã Trung không tin, địa phủ không phải quy định quỷ sai không thể cùng phàm nhân yêu nhau sao? Hắn như thế nào còn vi phạm quy định, lãnh đạo liền không phạt hắn. Việc này ta cũng không rõ lắm, tóm lại Tiểu Lăng không tính vi phạm quy định, hơn nữa mặt trên quan gia nhóm đều thừa nhận việc này. Hảo! Ta còn có việc, không cùng các ngươi nói, lão Dương không nghĩ lộ ra quá nhiều có quan hệ với Lăng dĩ nhiên tin tức. Chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi ai? Lão Dương ngươi còn chưa nói Lăng dĩ nhiên âm thân đối tượng là ai đâu? Mã Trung thấy lão Dương đi xa, liền quay đầu nhìn về phía Liễu Minh Tề. Liễu ca, Lăng dĩ nhiên kết âm hôn việc này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Liễu Minh Tề càng nghĩ càng giận. Mẹ nó, như thế nào cái gì chuyện tốt đều đến phiên hắn. Có thể kết âm thân liền tính, nhưng kết âm thân không lâu, địa phủ liền sửa lại quy định, cho phép dương gian có bạn lữ quỷ sai tự do xuất nhập địa phủ. Ngươi lại nhìn một cái chúng ta, còn phải vất vả thi đậu vô thường mới có thể tự do xuất nhập dương gian. Ngẫm lại đều cảm thấy ông trời không công bằng, Mã Trung mắng nói. Đúng vậy, quá không công bằng, Liễu Minh Tề nghĩ nghĩ nói. Ngày mai chúng ta nhiệm vụ thời gian chậm lại, đi xem Lăng Dĩ Nhiên đối tượng là ai, hảo, DFY. Hết chương.